Thưa các anh chị, tôi thấy các anh chị có lòng với lớp giáo lý Thánh Kinh, tôi rất là vui. Một đằng khác thì cái khả năng để đón nhận của chúng ta nó giới hạn. Cả trung tâm này chỉ có hội trường này là lớn nhất thôi, và ghế ngồi thì nó có bằng đó thôi. Cho nên các anh chị cũng thông cảm cho tôi trong việc tổ chức một lớp học đông như thế này. Mỗi người chúng ta góp phần vào một chút để cho sinh hoạt của lớp càng ngày nó càng tốt hơn. Thế các anh chị biết là tuần vừa rồi thì các giám mục của Á Châu đã đến Việt Nam để dự hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Và chúng ta tạ ơn Chúa là cho đến nay mọi sự rất là tốt đẹp. Các ngài đã được đón tiếp rất là ân cần ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất, bởi vì chúng tôi có sắp xếp cho một vài linh mục trẻ có mặt ngay ở trong phi trường chứ không chỉ ở ngoài. Cho nên khi các ngài đến nơi thì đã được đón tiếp từ bên trong, được hướng dẫn để làm thị thực nhập cảnh, và phía chính quyền đã được thông báo trước, cho nên họ làm mọi sự rất nhanh. Thành thử ra các ngài cảm thấy an tâm lắm. Đưa về đến đây, vị nào cũng nói với tôi cái điều đó. Rồi sau đó thì đưa các ngài đi Xuân Lộc. Và sáng hôm thứ ba vừa rồi thì là chính thức khai mạc, trọng thể lắm. Giáo phận Xuân Lộc tổ chức rất là chu đáo, mà chúng ta gọi là hoành tráng, để đón tiếp các vị và cử hành lễ khai mạc rất là long trọng. Tôi trở lại Sài Gòn để sắp xếp một vài công việc và cũng để đồng hành với các anh chị trong lớp thứ năm. Rồi sáng mai tôi lại quay lại Xuân Lộc. Rồi đến sáng thứ bảy thì tôi lại quay về để chuẩn bị chiều thứ bảy. Thì các giám mục dự hội nghị sẽ trở về Sài Gòn. Mà ở Sài Gòn thì chúng ta nghèo, không có cái chỗ nào để đón các ngài cả. Cho nên chúng ta phải đi thuê hai khách sạn ở đường Thi Sách, mỗi khách sạn chừng 40-50 phòng, mời các ngài nghỉ ở đó. Rồi sẽ mời các ngài chia ra làm 14 nhóm đi thăm 14 giáo hạt. Chưa kể là có một số vị thì sẽ thăm riêng và dâng lễ cho ban giáo sư cũng như các thầy của Đại chủng viện Thánh Giuse. Các ngài muốn như vậy đó, để có thể quan sát tận nơi sinh hoạt của người Công giáo ở Việt Nam ra làm sao trong các giáo xứ, chứ không phải chỉ thu mình ở trong cái phòng hội nghị xong rồi đi về. Đó là lý do mà muốn đi thăm các giáo xứ, để cảm nhận được cái sức sống của một giáo hội ở địa phương như thế nào. Rồi đến sáng Chủ nhật thì sẽ chính thức làm lễ bế mạc của hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần này, 9 giờ rưỡi sáng ở nhà thờ Đức Bà. Thì sau đó thì Đức Hồng Y với tư cách là chủ nhà mời các ngài về tòa giám mục ăn bữa cơm, gọi là bữa cơm chia tay. Rồi sau đó thì đi ra phi trường thôi, bởi vì cũng gần Giáng sinh rồi. Cho nên có nhiều vị thì chiều hôm đó là đã về nước rồi. Có một số vị khác vé máy bay nó trễ hơn, phải đợi đến hôm sau thứ hai hay là thứ ba, thứ tư gì đó thì mới về. Nhưng mà cho đến nay thì mọi sự rất là tốt đẹp, nhờ lời cầu nguyện của các anh chị, của biết bao nhiêu người Thì chúng ta cũng cầu xin Chúa chúc lành để cho cái phần kết thúc nó cũng được tốt đẹp như thế. Nào, thế bây giờ mình sang một đề tài kế tiếp. Lần trước á, chúng ta bắt đầu bằng đề tài tôi tin. Hôm nay chúng ta đi tiếp tôi tin kính một Thiên Chúa. Credo in unum Deum. Một Thiên Chúa chứ không phải là hai ba Thiên Chúa, không phải là nhiều Thiên Chúa, một thôi. Nhưng Thiên Chúa ấy lại là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ mình đi từng bước một. Trước hết là Thiên Chúa duy nhất. Và như tôi đã nói với các anh chị nhiều lần, bởi vì các anh chị đã quen với Kinh Thánh, mà mục đích của lớp học này cũng vậy, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhìn lại một số bản văn trong Kinh Thánh. Thế tôi mời các anh chị lấy sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta phải đọc hết từ câu 1 đến câu 17 thì mới chọn. Nhưng vì thời giờ không có nhiều cho nên có thể ta chắc ra một số câu để đọc, hiểu được nội dung. Chương 20 ở trong sách Xuất Hành tựa đề là 10 điều răn. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta có kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời. Cái kinh 10 điều răn đó là tóm tắt lại đoạn Kinh Thánh ở trong sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 cho đến câu 17. Chúng ta chưa có đọc hết. Bây giờ tôi chỉ xin các anh chị để ý này. Trước hết là mình đặt kinh 10 điều răn này vào trong bối cảnh của sách Xuất Hành. Đã học Kinh Thánh Cựu Ước rồi có còn nhớ không? Cái lúc này là lúc mà người Do Thái còn ở bên Ai Cập hay là ra khỏi Ai Cập rồi? Ra khỏi Ai Cập rồi. Đã ra khỏi Ai Cập rồi. Và đang ở đâu? Sinai. Đang ở trong sa mạc. Đến núi Sinai. Sinai. Và ở đó Thiên Chúa sẽ ký kết cái gì với người ta? Ký kết một giao ước, mà qua giao ước đó Chúa sẽ là Chúa của dân Israel và họ sẽ là dân của Chúa. Cho nên những 10 điều răn này mình đọc thì hãy hiểu đó là những điều khoản của giao ước. Và trong những điều khoản của giao ước, trong những điều răn chúng ta vừa mới đọc, thì điều răn đầu tiên là gì? Câu thứ ba: ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Anh chị thấy chưa? Cái điều răn đầu tiên quan trọng nhất: không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Và chúng ta đọc thêm ở câu thứ năm thì sẽ thấy Chúa phán: Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Thế nghĩa làm sao? Xem ra đọc câu này các chị có vẻ thích hơn các ông nhỉ? Chúa cũng giống mình. Cái từ ghen tương ở đây á, khi con người chúng ta nói về Thiên Chúa, mình không có cái cách nào để diễn tả về Thiên Chúa ngoài cách là khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người. Cái từ ghen tương ở đây muốn diễn tả sự độc hữu. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không có thần tượng nào khác hết. Cho nên không có được tạc tượng vẽ hình, không có được dùng danh Chúa một cách bất xứng. Tất cả đều nhấn mạnh là Thiên Chúa duy nhất. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp một đoạn khác ở trong Cựu Ước. Các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật. Đã học Kinh Thánh với tôi rồi thì mở Kinh Thánh chắc là nhanh lắm đó. Đệ Nhị Luật ở chương 6. Chương 6 từ câu 4 cho đến hết câu 9. Các anh chị thấy chưa? Thấy. À, mời các anh chị nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Các anh chị thấy chưa? Cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc nó trở thành lời kinh nổi tiếng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái, gọi là Kinh Shema. Nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Rồi ở phía cuối đó, câu thứ 8 đó, chúng ta thấy nói là phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu và mang trên trán làm phù hiệu. Cái người Do Thái người ta có làm không? Có. Đọc Phúc Âm xem có chỗ nào mà Chúa Giêsu nói những chuyện đấy. Mấy cái ông được phái mà đeo cái hộp kinh. Có đấy. Họ viết lên trên giấy, cho vào cái hộp nhỏ gắn ngay giữa trán này này cho nó khỏi quên. Thế nhưng mà khổ cái là nó gắn ngay ở trên trán ấy, thì nó vẫn ở trên trán chứ nó đâu có vào trong tim. Cho nên quên thì vẫn quên thôi. Rồi gắn ở trên cánh tay này. Nói như thế để chúng ta thấy cái điều răn phải thờ phượng Thiên Chúa duy nhất quan trọng như thế nào trong Cựu Ước. Vậy thì khi Chúa Giêsu đến, Ngài có thay đổi cái gì không? Chúng ta lấy đoạn tin mừng theo Thánh Marco xem Chúa Giêsu dạy làm sao. Marco chương 12 câu 28 trở đi, điều răn đứng hàng đầu. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Cảm ơn các anh chị. Như vậy, khi được hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu lập lại y nguyên ý kinh Sê-ma mà chúng ta đọc ở trong sách Đệ Nhị Luật, có đúng không? Thì vừa mới đọc xong. Thế cho nên một trong những cách để học Kinh Thánh và giáo lý đó là phải đối chiếu. Đối chiếu như vậy ta sẽ thấy là Chúa Giêsu tiếp nối cái truyền thống từ Cựu Ước. Chứ nếu không thì mình bảo là người Công giáo thì không cần phải học Cựu Ước. Thì đúng là Tân Ước đối với chúng ta là tâm điểm. Nhưng nếu mình hiểu biết Cựu Ước thì mình sẽ hiểu biết phong phú hơn, đầy đủ hơn. Thế từ một vài đoạn Kinh Thánh căn bản mà tôi mới giới thiệu với các anh chị, thì tôi nghĩ là các anh chị thấy rõ ngay. Tôi tin kính một Thiên Chúa có nghĩa là gì? Cái niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là đòi hỏi hết sức quan trọng trong thời Cựu Ước. Các anh chị hãy hình dung ra lúc bấy giờ dân Israel sống giữa các dân tộc đa thần. Người ta có niềm tin tôn giáo chứ không phải là người ta vô thần. Nhưng mà người ta tin vào nhiều thần thánh lắm chứ không phải chỉ có một. Còn Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Cho nên trong suốt lịch sử Cựu Ước, đây là mặc khải trung tâm, hết sức quan trọng. Các anh chị còn nhớ câu chuyện của vị tiên tri nào mà để giúp cho dân Israel đừng chạy theo các thần ngoại giáo, thì Ngài đã có một cuộc thách đố rất lớn với các tư tế của đạo gì? Đạo Ba-an. Ông tiên tri nào vậy? Elia. Tôi nhắc lại vị tiên tri mà các anh chị dễ nhớ nhất để chúng ta thấy được tầm quan trọng của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất trong thời Cựu Ước. Cho nên trong sách Isaiah ta đọc thấy câu này: Nào muôn dân khắp cõi địa cầu hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Chỉ có một mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Chỉ có một Chúa mà thôi. Nếu thực sự là các anh chị và tôi mà tin vào Thiên Chúa duy nhất như Cựu Ước trình bày và như Chúa Giêsu tiếp tục khẳng định, thì cũng giống như ở trong lời kinh Sê-ma đó, chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mà chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, thì ở trong cuộc đời này và cả cái vũ trụ này, cả lịch sử này, còn có ai cao cả và quyền năng hơn Ngài không? Nếu mà còn có một ai cao cả và quyền năng hơn Ngài thì Ngài đâu có phải là Thiên Chúa duy nhất nữa, đúng không? Thiên Chúa duy nhất đương nhiên phải là đấng quyền năng vĩ đại hơn tất cả. Mọi sự là bởi Chúa mà ra. Và vì thế, nếu chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa duy nhất, như các anh chị và tôi vẫn tuyên xưng, tôi tin kính một Thiên Chúa, thì mình phải sống với tâm tình cảm tạ tri ân luôn luôn. Ở trong lớp Kinh Thánh đã nhiều lần tôi nói với các anh chị, người Do Thái, một trong những lời kinh quen thuộc nhất của người ta đó là lời kinh chúc tụng và tạ ơn. Vừa mới ngủ dậy, chúc tụng tạ ơn Chúa ban cho con sự sống. Bởi vì giấc ngủ là hình bóng sự chết mà, ngủ rồi ngủ luôn. Bây giờ còn thức dậy để chúc tụng Chúa ban cho con sự sống. Mặc quần áo vào bắt đầu một ngày mới, chúc tụng Chúa ban cho con có quần áo mà mặc. Bởi vì biết bao nhiêu người không có quần áo mà mặc. Bưng bát cơm lên, chúc tụng tạ ơn Chúa vì cho con có chén cơm mà ăn. Cái lời kinh chúc tụng tạ ơn là tràn ngập trong đời sống tôn giáo của người Do Thái. Mà ngày hôm nay đôi khi chúng ta quên mất. Mỗi lần mình cầu nguyện thường là mình cầu xin thôi. Xin cái này, xin cái kia. Xin không được thì trách móc, phàn nàn. Chứ ít khi mà mình chúc tụng, ít khi mà mình tạ ơn. Nên tin vào Thiên Chúa duy nhất thì cuộc đời của chúng ta là cuộc đời sống trong tâm tình cảm tạ tri ân. Thế rồi, tin vào Thiên Chúa duy nhất, vậy mà tôi là con người, Kinh Thánh nói là tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế thì phẩm giá của tôi cao biết chừng nào? Được tạo dựng giống Chúa cơ mà, theo hình ảnh của Chúa, phẩm giá cao cả lắm. Và nếu chúng ta thực sự tin vào Thiên Chúa duy nhất, thì chỉ có một mình Chúa là Chúa mà thôi. Còn mọi loài thụ tạo khác, cho dù nó có giàu sang, có quyền lực, nó có đẹp đẽ, nó có hấp dẫn đến đâu đi nữa, thì nó cũng chỉ là thụ tạo thôi. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Chúa. Thánh Augustino khi mà Ngài trở lại với Chúa thì Ngài kêu lên: ôi cái đẹp, con yêu người quá đỗi muộn màng. Con yêu người quá đỗi muộn màng, bởi vì từ trước đây bao nhiêu năm con cứ đi tìm vẻ đẹp nơi những thụ tạo chóng qua. Mà Chúa mới là vẻ đẹp vĩnh hằng thì con không tìm. Bây giờ con mới phát hiện ra. Cho nên Ngài mới nói câu rất nổi tiếng: con yêu người quá đỗi muộn màng. Cho nên bước đầu tiên hôm nay đó là chúng ta nhìn lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Chỉ có một mình Chúa là Thiên Chúa mà thôi, không có cái thần tượng nào khác. Nếu dừng lại ở đây thì mình mới dừng lại ở cựu ước thôi. Cho nên ta phải đi tiếp thêm một bước nữa. Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc lại một vài bản văn trong Kinh Thánh rất thân quen với chúng ta. Trước hết là Matthew, chương cuối cùng của Matthew, chương 28, và là những câu cuối cùng của tin mừng Matthew, câu 16 đến 20. Đức Giêsu hiện ra tại Galilê và sai môn đệ đi đến với muôn dân. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bấy lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu dạy chúng ta như vậy. Anh chị có để ý lúc nãy khi người ta hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất, thì Chúa Giêsu trả lời là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất. Nhưng mà ở đây đó, thì Ngài lại dạy các môn đệ và dạy chúng ta: Hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ở đây thì bản dịch là nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong tiếng Latin, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, thì không có từ Chúa. Những bản dịch của Pháp với Anh cũng vậy. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, chứ không có In the name of the God Father. Dịch là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô cũng là Thiên Chúa, Thánh Thần cũng là Thiên Chúa. Điều đó rất là tốt. Nhưng mà lại có nguy cơ là người khác người ta hiểu thành ba Chúa. Cho nên sau này chúng ta lấy lại cái công thức đã quen từ lâu trong tiếng Việt là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì đọc cái đoạn văn này để các anh chị thấy là niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần là một niềm tin lâu đời. Chúa Giêsu để lại mệnh lệnh cho chúng ta. Và ngày nay cái công thức rửa tội chúng ta vẫn làm như Chúa dạy: đổ nước trên đầu và đọc Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong trường hợp những người mẹ công giáo sinh con mà không may đứa con nó yếu quá, có thể chết, thì chính người mẹ rửa tội cho con. Nhiều người mẹ công giáo trẻ bây giờ không nhớ được cái điều đấy. Những anh chị công giáo nào làm trong ngành y tế cũng phải nhớ cái điều đấy. Chính mình là người làm phép rửa, mình được phép làm trong những trường hợp như thế. Cho nên cái mệnh lệnh mà làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần đã có từ rất lâu. Bây giờ để khẳng định hơn nữa, chúng ta lấy tiếp tin mừng Gioan coi. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 15 cho đến câu 20. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Cảm ơn các anh chị. Anh chị để ý đoạn Kinh Thánh vừa mới đọc coi. Chúa Giêsu tự xưng với các môn đệ là Thầy. Chúng ta dịch như vậy cho nó gần gũi. Bản dịch Việt Nam ngày xưa dịch là ta không à, ta với các người, nghe nó oai. Sau này mình dịch là Thầy, nói với trò cho nó gần gũi. Chúa Giêsu tự xưng là Thầy và Ngài nói đến Chúa Cha. Thầy sẽ xin Chúa Cha. Và đồng thời Chúa Giêsu nói đến ai nữa? Đấng bảo trợ. Paracletus, người ta dịch ra tiếng Latin là Advocatus. Mà nếu chúng ta phân tích cái từ Advocatus thì có nghĩa là được gọi đến Vocatus, ad bên cạnh. Được gọi đến bên cạnh để làm gì? Để nâng đỡ, để an ủi, để biện hộ. Cho nên từ Advocatus này nó sang tiếng Pháp nó thành avoca, tức là ông luật sư. Ông biện hộ chứ còn gì nữa. Và ngày xưa chúng ta cũng gọi Chúa Thánh Thần là trạng sư, đấng bảo trợ. Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác. Đấng bảo trợ đó còn được Chúa Giêsu gọi là thần khí sự thật. Việt Nam mình dịch là thần khí. Cái từ khí ở đây đó, nó muốn diễn tả từ rua trong tiếng Do Thái. Mà ngay chương đầu của sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa tạo dựng mọi sự thì thần khí bay là lả. Khí, hơi thở, gió, rua. Chẳng hạn như trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió sẽ đi đâu. Hoặc là hơi thở, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ bằng cách thổi hơi trên các ông và nói các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Và Thiên Chúa tạo dựng con người bằng cách lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi, rua, khí, hơi, gió. Nguyên lý của sự sống. Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các môn đệ một đấng bảo trợ khác. Đấng ấy cũng được gọi là thần khí sự thật. Cho nên trong cái đoạn văn ngắn ngủi này, các anh chị đã thấy Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dạy chúng ta Thiên Chúa duy nhất. Phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Nhưng mà đồng thời Ngài dần dần Ngài vén mở cho chúng ta thấy Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Và đến thời các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên thì lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần đã trở nên rất quen thuộc. Cho nên bây giờ chúng ta lấy thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, thư thứ 2 Corinto. ở chương 13, câu 13, phần kết luận của thư thứ hai Côrintô. Chúng ta đọc từ câu 11 cho đến hết câu 13. Ngoài ra thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Các anh chị tham dự thánh lễ thỉnh thoảng nghe các linh mục đọc, thay vì Chúa ở cùng anh chị em thì các ngài đọc: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cái câu đó nó bắt nguồn từ đây này. Mình đi lễ bao nhiêu năm rồi nhưng mà ta hỏi cái câu đó ở đâu mà ra thì mình chưa có biết. Nó bắt nguồn từ đây mà ra. Và lời chào chúc đó rõ ràng mở ra mầu nhiệm Thiên Chúa. Ba ngôi, Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ, một đàng Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh với chúng ta về Thiên Chúa duy nhất. Một đàng khác, Ngài từ từ, Ngài mặc khải cho mình hiểu Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế nhưng từ nãy đến giờ đọc mấy đoạn Kinh Thánh, có thấy Chúa Giêsu dùng cái từ là Thiên Chúa ba ngôi không? Không có. Vậy thì nó từ đâu nó ra? Chúa Giêsu không bao giờ dùng cái từ ngôi cả. Vậy thì sao bây giờ chúng ta lại nói là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi? Hội thánh đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Một đàng thì hội thánh phải đào sâu đức tin. Làm sao Thiên Chúa duy nhất lại là Cha và Con và Thánh Thần? Một đằng khác thì có những người người ta giải thích nhưng mà nó không đúng. Nó thành ba Chúa. Hoặc là nếu chỉ có một Chúa thì ông Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Chính vì thế, theo dòng thời gian, trong những thế kỷ đầu tiên đã dần dần hình thành tín điều về Thiên Chúa ba ngôi. Và để giải thích cái mầu nhiệm vô cùng sâu xa, vượt trên lý trí của chúng ta nhiều lắm, thì hội thánh phải vận dụng những từ ngữ triết học, bản thể này, ngôi vị này, tướng quan này. Tất cả đều là những từ ngữ và phạm trù triết học mà đối với chúng ta, nói chung con người ngày hôm nay, rất xa lạ. Rất xa lạ. Hỏi bản thể là gì? Hỏi ngôi vị là gì? Rất rất xa lạ. Một đằng thì chúng ta tiếp tục để dạy cho thiếu nhi những câu giáo lý vỡ lòng. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Các em nó thuộc lắm. Nhưng mà giờ tôi đi làm lễ thêm sức cho các cháu mà tôi mắc mớ, tôi hỏi bảo thế ngôi là gì hả con? Thì chắc chắn là nó sẽ bảo con không biết. Nhưng mà nó không biết thì tôi quay ra tôi hỏi giáo lý viên bảo thế ngôi là gì hả con? Thì có khi giáo lý viên bảo con không biết. Nó không đơn giản. Nó là những từ ngữ và phạm trù triết học. Nhưng cho đến bây giờ Hội Thánh vẫn dùng những từ ngữ ấy để giải thích, bởi vì chưa có từ ngữ nào mà nó chính xác hơn. Có chăng là chúng ta có thể vận dụng những hình ảnh trong thế giới tự nhiên để một phần nào giải thích. Ví dụ người ta nói đến mặt trời. Nhắc đến mặt trời thì tự nhiên là nói đến một khối tròn. Cái khối tròn ấy mang ánh sáng, và cái khối tròn ấy tỏa sức nóng. Cả ba khía cạnh đó, cái khối tròn và đồng thời sức nóng cùng với ánh sáng gắn chặt với nhau chỉ là một, chứ không thể tách ra khỏi, phải không? Có chăng là chúng ta vận dụng những hình ảnh đó để diễn tả cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà từ ngữ chính thức á, vẫn là những từ ngữ bản thể, ngôi vị, tương quan. Đó là lý do mà các chủng sinh muốn làm linh mục thì trước khi học thần học bắt buộc phải học triết học. Và bây giờ Tòa Thánh lại còn nhấn mạnh hơn nữa, bởi vì học triết học thì mới hiểu những khái niệm căn bản, rồi từ đó khi học thần học mới có thể đào sâu, nghiên cứu tốt hơn. Chứ còn bản thân Chúa Giêsu, Ngài không có dùng từ ngữ bản thể hay là ngôi vị, nhưng mà Ngài mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đối với người Công giáo chúng ta thì tôi thấy cách cụ thể nhất để ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mình làm dấu thánh giá nhân in Cha và Con và Thánh Thần. Mà một ngày mình làm không biết bao nhiêu lần, miễn sao mà làm cho nó nghiêm túc thôi. Chứ còn để làm gọi là qua loa như là phải ruồi vậy thì nó không ra đâu vào đâu cả. Và khi chúng ta làm dấu thánh giá mà nhân in Cha và Con và Thánh Thần là mình còn vẽ một cái hình thánh giá ở trên thân xác mình, trên con người của mình. Điều đó ý nghĩa lắm. Và một gợi ý nữa để chúng ta cảm thấy mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không xa chúng ta, đó là Thiên Chúa duy nhất, nhưng Ngài là đứng ở trên tôi, ở trong tôi và ở với tôi. Thiên Chúa là đứng ở trên chúng ta bởi vì Ngài siêu việt chúng ta, siêu việt vũ trụ, siêu việt tất cả. Ngài là đứng tạo thành mọi sự, Ngài ở trên mọi sự, vô cùng cao cả. Nhưng đấng vô cùng cao cả ấy lại là đấng đã xuống thế làm người để ở với chúng ta. Các anh chị học Kinh Thánh Cựu Ước, mỗi lần mà Chúa sai ai đi để thi hành sứ mạng gì đó thì Chúa hứa với người đó làm sao? Ta ở với người. Ở trong Tin Mừng Matthew vừa rồi đó, chương 28, câu cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ là gì? Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mình đang sống trong mùa vọng và sắp sửa mừng lễ Giáng sinh. Theo lời Isaiah tiên báo, đấng sẽ sinh ra được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và hằng ngày mình đi lễ, lời chào chúc quen thuộc nhất của linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. Thấy không? Ở với và ở cùng tràn ngập Kinh Thánh, tràn ngập đời sống đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa là đứng ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và Thiên Chúa còn là đấng ở trong chúng ta, chứ không phải chỉ ở ngoài, ở trong. Cho nên Thánh Augustino kêu lên là Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Con người khác với loài vật ở chỗ có một thế giới nội tâm, một thế giới ở bên trong. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống nó ồn ào quá, nó lôi chúng ta toàn đi ra bên ngoài không à. Ít khi mà trở lại với con người bên trong của mình. Còn chính trong chiều sâu của tâm hồn, Thiên Chúa ngự trị ở đó, ở trong chúng ta. Ở trên, ở với và ở trong. Thế hôm nay các anh chị cùng với tôi dành chút thời giờ để nhìn lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Thế để những điều mà chúng ta tìm hiểu với nhau nó không chỉ là kiến thức mà thôi, thì chúng ta nên dành ra một vài phút gọi là hồi tâm. Xin kính mời quý ông bà cùng đứng lên, thinh lặng trong giây lát. Chúng ta lắng nghe Đức Cha Phêrô gợi ý và cùng hiệp thông với Ngài trong lời cầu nguyện kết thúc giờ học hôm nay. Trong giây phút hồi tâm này, tôi muốn mời các anh chị tạm nhắm mắt lại để chúng ta không bị chia trí vì những ngoại cảnh, để ta trở về với lòng mình rõ hơn, cụ thể hơn. Trong sự thinh lặng của tâm hồn, chúng ta hãy nghe lại lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đối diện với lời Chúa, mỗi người chúng ta tự hỏi mình: tôi có thực sự yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực không? Có thực sự Chúa là chủ cuộc đời của tôi, hay là một cái gì khác đang làm chủ cuộc đời của tôi? Hãy cùng nhau dành một phút thinh lặng để đặt mình trước mặt Chúa và tự vấn lương tâm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đoàn tri các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau chậm rãi đọc lời cầu nguyện của chân phước Elizabeth Chúa Bà Ngôi. Lạy Thiên Chúa của con,